Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ta chịu thua. Tiểu Chiêu, Tử Hinh, vốn là ta đối Thiên Kích Vực cũng không phải đặc biệt để ý. Thế nhưng lần này ta nhất định phải được đi Thiên Kích Vực tiêu chuẩn. Chỉ có thực lực của chính mình mạnh mẽ, mới có thể chen mồm vào được. Mới có thể bảo vệ ta quý trọng gì đó. Nói chuyện đồng thời, Ninh Dương thâm tình nhìn hai nữ. Hắn ngược lại nắm lấy Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu tay. Nói tiếp, lần này thi đấu sau khi ta phỏng chừng Càn Võ Tinh người sẽ mang 20 cái tiến vào Thiên Kích Vực người lập tức rời đi sào. Thiên Tinh, tuy rằng ta có biện pháp để cho các ngươi cũng quá khứ. Thế nhưng thực lực các ngươi quá thấp, Thiên Kích Vực bên trong là tình huống thế nào ta cũng không biết. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể trốn ở Vọng Tinh Đại học Trung Bế Quan tu luyện. Tề lão sư đã đáp ứng ta, cho ta một độc lập biệt thự. Các ngươi liền tạm thời ở tại nơi này cá biệt thự. Chờ ta trở lại nói. Hai người này không gian áp xúc khí bên trong chứa tu luyện dùng là nguyên thạch. Các ngươi cầm sâu ở chỗ an toàn đem ra tu luyện. Ninh Dương ở mỗi cái không gian áp xúc khí bên trong 200.000 nguyên thạch đưa về phía Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Tiếp nhận không gian áp xúc khí sau, Tô Tử Hinh cũng không có hỏi đây là nơi nào tới. Ừ một tiếng, ta rõ ràng, ngươi cứ việc đi Thiên Kích Vực, ta sẽ tại Vọng Tinh Đại học chờ ngươi. Ta cũng là... Liêu Tiểu Chiêu cũng liền vội vàng gật đầu. Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu đồng loạt hạ quyết tâm. Các nàng nhất định phải khắc khổ tu luyện, phải nhanh một chút rút ngắn cùng Ninh Dương sự chênh lệch. Các nàng rõ ràng, Vọng Tinh Đại học không phải dưỡng lão địa phương, lại muốn thế giới này sống tiếp, nhất định phải nâng lên thực lực của chính mình. Ha ha, Vọng Tinh Đại học nghe tới uy phong thật to. Thanh Phong học viện, ta Tư Mã Chiêu đến gặp gỡ ngươi. Một thanh âm lười biếng vang lên. Lập tức một tên tóc ngắn phát mũi ưng nam tử tung người rơi vào trên lôi đài. Nam tử này rơi vào trên võ đài. Khinh thường quét một hồi lưu vũ. Vốn là ta là muốn giúp Viên Hoàng hoàn thành giấc mơ. Trước cạn đi Hàn Phi cạn nữa đi Vạn Mẫn. Ngươi đã muốn lên trước đi tìm cái chết, ta sẽ tác thành ngươi. 10 phân tuy ít, dầu gì cũng là phân. Ta nhưng là dẫn theo 30 phân thượng đài. Tiện nghi ngươi, Lưu Vũ nghe được Tư Mã Chiêu căn bổn không có để hắn vào trong mắt. Tức giận đến sắc mặt đỏ chót, căn bản cũng không nói chuyện. Trong tay kiếm hai lưỡi trực tiếp bổ tới. Tư Mã Chiêu ở Lưu Vũ động thủ đồng thời cũng dương lên tay, một thanh khổng lồ gõ sơn chùy bị hắn hoán đi ra. Gõ sơn chùy mang theo cuồng bạo kinh khí, trong chớp mắt liền đánh về Lưu Vũ. Võ giả đều biết, nhìn bề ngoài lực sát thương không lớn vũ khí, thường thường công kích lực phi thường khổng lồ. Thế nhưng thôi thúc cần thiết nguyên lực cùng tinh thần lực cũng càng vì là mạnh mẽ. Mà một ít nguyên lực kém một chút võ giả cơ bản đều sẽ lựa chọn kiếm, đao chờ tương đối nhẹ đúng dịp dễ dàng rót vào nguyên lực vũ khí. Rầm rầm, răng rác, búa lớn oanh kích ở Lưu Vũ kiếm hai lưỡi trên, trực tiếp đem Lưu Vũ nguyên lực khí thế hoàn toàn đánh tan. Chỉ là một đối mặt bên dưới, Lưu Vũ đã bị nổ đến bay ngược cách xa mấy chục mét. Trên không trung phun ra mấy cái máu tươi. Nếu như không phải của hắn kiếm hai lưỡi, lần này là có thể muốn hắn nửa cái mạng. Lưu Vũ trong lòng phát lạnh, hắn khẳng định không phải là đối thủ của người nọ, vội vã liền muốn chịu thua. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện, mình nói chuyện thanh âm của lại bị búa lớn mang theo nguyên khí hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Âm thanh căn bản là không có cách truyền bá ra ngoài. Tư Mã Chiêu muốn giết hắn. Lưu Vũ trong lòng lập tức sẽ hiểu điểm này, lúc này trong lòng hắn nhiều hơn vô cùng hối hận, hắn căn bản không nên thể hiện trên lôi đài, Lúc này Tư Mã Chiêu búa lớn đã lần thứ hai đập xuống. Lưu Vũ mạnh mẽ nhịn xuống sợ hãi của nội tâm, lần thứ hai miễn cưỡng bổ ra kiếm hai lưỡi. Hoặc là hắn trong tuyệt vọng bạo phát trước nay chưa có lực lượng. Chiêu kiếm này đem không khí chung quanh đều chém vào rung động đùng đùng. Cuối cùng oanh kích ở búa lớn bên trên. Răng rác, lần thứ hai một tiếng vang giòn. Lưu Vũ bị búa lớn chùy rơi vào địa. Há mồm lại là một ngụm lớn máu tươi. Lần này Tư Mã Chiêu không có lại cho Lưu Vũ bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp tiến lên một cước đạp phá Lưu Vũ lồng ngực. Lưu Vũ ngực trực tiếp ao hãm lại đi. Hắn muốn ngẩng đầu hỏi một chút tại sao không cho hắn chịu thua. Đáng tiếc chính là hắn cũng không còn khí lực. Đầu chỉ là mang lên một nửa. Liền triệt để té xuống đất. Lại không một tiếng động. Lưu Vũ ở lần thứ nhất bị đánh lui thời điểm. Tất cả mọi người đã nhìn ra rồi hắn phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa cũng có người nhìn ra rồi Tư Mã Chiêu ngăn trở Lưu Vũ chịu thua. Nhưng là không người nào dám tiến lên ngăn cản Tư Mã Chiêu tiếp tục động thủ. Vương gia tông sư cường giả chính là dẫm vào vết xe đổ. Đang tỉ đấu chung không có bất kỳ người nào dám trái với định ra tới quy tắc. Ninh Dương trao mày, bị giết Vương Hạo là bởi vì Vương Hạo muốn giết hắn. Nhưng là Lưu Vũ đều phải nhận thua. Hơn nữa hắn và Tư Mã Chiêu cũng không có thù gì oán. Vì sao Tư Mã Chiêu nhất định phải giết Lưu Vũ? Này mấy cuộc tranh tài, ngoại trừ Long Ngữ Phỉ buông tha đối thủ của nàng, còn lại người thua đều bị chém giết. Này nơi nào vẫn là cái gì thi đấu? Trực tiếp chính là sinh tử quyết đấu a. Trên quảng trường khán giả cũng cảm thấy lần tranh tài này máu tanh bầu không khí. Có điều loại này bầu không khí chỉ có thể mang đến càng cuồng nhiệt làm ồn. Đến đây người xem cuộc chiến, bọn họ chính là muốn nhìn kích thích, đặc sắc, không có ai hy vọng thi đấu bình thường như nước, bắn tung tóe không nổi nửa phần gợn sóng. Nơi này lên đài đều là các nhà đại học tinh anh học sinh. Xem tinh anh học sinh trong lúc đó chém giết, là phần lớn người tới nơi này xem cuộc chiến mục đích chủ yếu. Tư Mã Chiêu chém giết Lưu Vũ sau khi, dĩ nhiên cũng cùng Viên Hoàng giống như vậy, không có xuống đài, trực tiếp nói, Thanh Phong học viện Tư Mã Chiêu mang theo 40 phân khiêu chiến vọng tinh đại học Hàn Phi. Hàn Phi, ngươi không phải Tư Mã Chiêu đối thủ, Tề Phong lần này nhưng là nhịn không được lập tức mở miệng. Hàn Phi đối Tề Phong ôm quyền, Tề lão sư. Coi như là phải thua, ta cũng phải đi tới thử một lần, bằng không bất chiến mà bại, sẽ ở trong lòng ta lưu lại dấu vết, thời khắc sống còn nếu không phải địch, ta sẽ chịu thua, xin mời lão sư yên tâm. Tề lão sư, chúng ta cùng Thanh Phong học viện cũng không có bao nhiêu cừu hận. Vì sao Tư Mã Chiêu nhất định phải cùng ta vọng tinh đại học băn khoăn? Long Ngữ Phỉ cũng nhìn thấu trước mặt tình hình, rất là không rõ, Tề Phong cũng là cau mày, ta cũng không hiểu là cái gì nguyên nhân, coi như hắn và Viên Hoàng nhận thức, muốn báo thù cũng có thể tìm Vạn Mẫn mới đúng. Mấy người đang khi nói chuyện, Hàn Phi cùng Tư Mã Chiêu đã ở trên lôi đài đánh nhau. Tư Mã Chiêu chùy ảnh tung bay, hầu như toàn bộ trên võ đài đều là búa lớn cái bóng. Rộng lớn vô cùng võ đài, đều bị búa lớn đánh văng ra ngoài nguyên khí khuấy động đến lay động không ngớt. Hàn Phi vũ khí là một thanh kim lưng đại khảm đao. So với Lưu Vũ không có một chút nào năng lực hoàn thủ không giống. Hàn Phi thực lực không sai, thậm chí có thể cùng búa lớn cầm cự được. Thế nhưng nếu như tiếp tục như vậy, Hàn Phi nhất định phải đi vào Lưu Vũ gót chân. Hơn 10 phút sau khi, Hàn Phi cảm giác được chính mình nguyên lực đã có chút không đủ. Khống chế vũ khí đều trở nên cực kỳ gian nan. Hắn biết hắn có thể nhận thua, chí ít trên mặt không có trở ngại. Vừa lúc đó, Hàn Phi bỗng nhiên cảm giác được búa lớn lớn lên gấp đôi. Không chỉ như thế, một mặt vàng chói lọi thích huyết phiên bị Tư Mã Chiêu vung ra. Hàn Phi lập tức cũng cảm giác được hô hấp không khoái. Đồng thời cả người nguyên khí cứng ngắc, hắn lập tức sẽ hiểu trước Tư Mã Chiêu căn bản là vô dụng toàn lực. Hắn mau mau lớn tiếng kêu lên, ta chịu thua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.